Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 129, ngoại truyện tư dụ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở bị Thẩm Nhạc Dung bắt gặp lại bị mắng cho một trận bên cạnh giường gỗ. Thẩm Nhạc Dung chấn định tự nhiên, nàng tuy là phận nữ nhi nhưng từ nhỏ đã được sư phụ dạy dỗ. Ngày tháng trôi qua, dưới vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng, cũng nảy sinh một trái tim lanh lợi thẳng thắn. Những năm gần đây theo sư phụ hành y đã gặp vô số bệnh nhân. Những người bị thương gân động cốt có đến hàng trăm. Trong số đó đương nhiên có người bất cần bị thương, đau khổ đáng thương. Cũng có người mạnh mẽ hiếu động, nguyên nhân bị thương muôn hình vạn trạng. Hơn nữa sau khi xử lý vết thương còn không chịu an phận dưỡng thương. Đủ kiểu bày trò leo trèo chạy nhầy khiến nàng tuổi còn nhỏ phải hao tâm tổn trí. Số lần nhiều lên, khó tránh khỏi ra cái dáng vẻ nóng nảy này. Mỗi khi gặp phải người hiếu động, giơ dao cầm kim hù dọa, bày ra dáng vẻ bá đạo trấn áp, cố gắng khiến người ta ngoan ngoãn nghỉ ngơi, tránh để lại di chứng về sau. Mà Tư Dụ hiển nhiên là người khiến nàng đau đầu nhất. Người bình thường dù có nghịch ngợm đến đâu đi nữa, bị thương thành cái dạng này rồi ít nhiều cũng sẽ ngoan ngoãn hơn, không có bản lĩnh kéo theo thân thể trọng thương chạy loạn. Nàng chỉ cần khi vết thương dần lành thì để mắt đến một chút, đừng để bọn họ đắc ý vênh váo là được. Nhưng thiếu niên trước mắt này, hành động khi hôn mê trước đó không nói, hôm nay lại còn hành động cuồng vọng này, căn bản là tự mình chuốc khổ. Nàng nhìn vết thương nứt toác, cơn giận không đánh mà đến. Liếc thấy bóng người ở cửa cũng không dành để ý tới, chỉ dồn hết tâm trí vào vết thương, nhanh tay bó chặt vải mềm, vẩy vẩy kéo cắt chỉ thừa son, mới ném mạnh kéo đi. Được rồi, lần này còn dám nhảy loạn nữa, coi chừng ta ném ngươi ra ngoài đấy. Còn mang theo thương tích chạy khắp nơi. Giỏi giang như vậy, sao không lên núi bắt cho ta hai con thỏ về đây? Nàng không chút lưu tình mắng xong, lại dặn dò đạo trưởng bên cạnh, xin ông chiếu cố gần đó. Nếu Tư Dụ còn dám không màng tính mạng làm loạn thì lấy thuốc hạ gục, không cho phép có lần sau nữa. Cuối cùng, lại ba lần năm lượt dặn dò Tư Dụ. Không được lộn xộn, không được lộn xộn, nhớ chưa hả? Khi băng bó tóc mai hơi rối, nàng tháo châm chúc xuống. Cổ tay lật một cái liền giấu trong lòng bàn tay, sau đó nhanh nhẹn búi tóc lại. Tư Dụ buồn bực nói, biết rồi, dáng vẻ thành thật nghe lời dạy dỗ này thực sự hiếm thấy, Tạ Đỉnh không biết vì sao, nhớ tới dáng vẻ Tạ Tranh bị mắng, không nhịn được cong cong khóe môi. Nụ cười rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng lọt vào mắt Tư Dụ. Mặt thiếu niên tự giác xấu hổ hẳn lên, nếu đổi thành người khác, đừng nói là mắng mỏ như vậy, chính là nói nặng lời thôi. Tư Dụ e rằng cũng có thể lập tức phất tay áo bỏ đi. Thân mang trọng thương cũng không sao cả. Nhưng hôm nay, tinh khí của hắn lại đặc biệt tốt. Bởi vì hắn biết dưới lời lẽ nghiêm khắc của thiếu nữ, ẩn sâu là thiện ý và sự vất vả. Bèo nước gặp nhau ra tay cứu giúp. Nàng vừa xử lý vết thương, vừa nấu canh cá làm cơm, đủ loại vất vả đều vì thiện niệm mà ra. Hắn tự ý hành động khiến vết thương nứt toác, ván gỗ xê dịch. Đổi là ai cũng phải tức giận. Thực ra vừa rồi Tư Dụ đã nói, chút xê dịch kia không có gì đáng ngại, hắn chịu đựng được, thiếu nữ lại vẫn cố chấp băng bó lại, không muốn để lại di chứng. Mà đủ loại lải nhải dặn dò, đều là trách hắn không biết quý trọng thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Dụ trên con đường này lăn lộn bò lết mà đến, bị thương đổ máu không biết bao nhiêu, khi liều mạng sống còn chưa từng nghĩ tới quý trọng thân thể. Sau này gặp A Yên, cũng chưa từng bị thương trước mặt nàng. Đây là lần đầu tiên có người để ý đến thân thể của hắn. Dù cho hai người xa lạ, dù cho nàng giả vờ mạnh mẽ cố làm ra vẻ nóng này. Nghe những lời này, trong lòng Tư Dụ cảm thấy ấm áp. Tư Dụ không hề khó chịu, ngược lại còn cảm thấy có lỗi. Cũng biết dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo của mình lúc này có lẽ rất buồn cười. Không nhìn về phía Tạ Đỉnh nữa, chỉ lặng lẽ quay mặt đi. Thẩm Nhạc Dung cuối cùng cũng hài lòng hơn một chút, lúc này mới nhớ tới khách. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng cao lớn sừng sững và khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị ở cửa, đầu tiên ngẩn người, sau đó nói. Người đến tìm hắn sao? Đa tạ cô nương đã ra tay cứu giúp. Tạ Đỉnh mở miệng, thị vệ phía sau cũng chắp tay hành lễ theo hắn. Thẩm Nhạc Dung không để ý phất phất tay, vị đại ca bên ngoài kia thì sao, cũng là người của các ngươi. Hắn là thuộc hạ của ta. Tạ Đỉnh thấy Tư Dụ vẫn luôn quay đầu nhìn chằm chằm vào hộp thuốc trên bàn, môi mím chặt, hoàn toàn không muốn nhìn về phía bên này, biết thiếu niên tính tình kiêu ngạo lại bị nhìn thấy dáng vẻ chật vật thảm hại nên trong lòng không thoải mái, liền bước ra khỏi cửa phòng. Nơi này vẫn thuộc địa phận Kiếm Nam, hắn không tiện lộ rõ thân phận, chỉ nói Lục Khác là thuộc hạ của hắn, Tư Dụ là bạn của hắn, bị thương khi làm nhiệm vụ và rơi xuống vách núi, vô cùng cảm tạ nàng đã cứu giúp và chăm sóc. Khi dâng lên lễ vật tạ ơn, Thẩm Nhạc Dung từ chối không nhận. Lục Khác bên kia đã tỉnh táo lại, lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, hai bên gặp mặt, Thẩm Nhạc Dung không chút do dự giao hắn lại cho Tạ Đỉnh. Tư Dụ lại không có ý định cùng Tạ Đỉnh trở về. Tạ Đỉnh đoán được tâm tư của hắn, cũng không ép buộc, trước tiên đưa Lục Khác bí mật trở về Lũng Châu, để lại một ít người ở gần đó tiếp ứng. Vừa có thể ngầm bảo vệ chu toàn cho Tư Dụ và cô nương cứu người, cũng có thể giúp chạy việc vặt, tránh cho cô nương một mình gánh vác, bận rộn không xuê. Tư Dụ vẫn nằm trên giường, mày mắt thanh lãnh, ngoan ngoãn yên tĩnh. Về phần việc đi lại và vệ sinh cá nhân, thì do các đạo trưởng tìm một tấm ván cửa nhàn rỗi để khiêng đi khiêng lại, cũng không đến nỗi quá xấu hổ. Sau khi Lục Khác rời đi, trong sân chỉ còn lại Tư Dụ dưỡng thương. Các đạo trưởng ở trong đạo quán đều có việc riêng, mỗi ngày chỉ đến 2 lần vào sáng và tối, khiêng Tư Dụ ra ngoài hóng gió rửa mặt, thời gian còn lại đều do Thẩm Nhạc Dung một mình chăm sóc. Trong sân nhỏ thỉnh thoảng lại có người đưa đồ đến, rau thịt tươi ngon, cá tươi chim thú mới bắt được hay gạo thơm đựng trong bao lớn, vô cùng đa dạng. Có một buổi sáng sớm, trong sân còn tự nhiên xuất hiện thêm mấy dương, bên trong có than bạc thượng hạng, cũng có cả y phục và áo choàng vừa vặn với dáng người của nàng và Tư Dụ, thậm chí cả dược liệu tiêu hao nhiều cũng được bổ sung, lặng lẽ không một tiếng động. Thẩm Nhạc Dung cảm thấy chuyện này thật mới lạ, đợi mấy ngày, cũng không nhìn ra rốt cuộc là ai tốt bụng đưa đến, nàng còn ban đêm lén lút ghé mắt nhìn trộm qua cửa sổ để rình mò, muốn tìm ra manh mối. Đáng tiếc là không thu hoạch được gì, Tư Dụ biết chuyện này, chỉ cười lạnh nhạt cho qua. Đều là sau khi cô ngủ say mới đến, đợi bao lâu cũng vô ích thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nhạc Dung có chút nản lòng, cũng không tiện dùng đồ của người khác một cách vô cớ. Tư Dụ lại biết đây là Tạ Đỉnh sai người đưa đến, bảo nàng thích dùng thì cứ dùng, nếu không vui thì dựng một tấm biển trong sân, bảo người ta đừng đến làm phiền là được. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, quyết định nhận lấy, nếu Tạ Đỉnh đưa đến là bạc trắng tiền tài. Nàng ngược lại không muốn nhận, ngày đó Tạ Đỉnh đích thân đến cảm ơn cũng đã kiên quyết từ chối. Trên thực tế, dựa vào y thuật tinh xảo này, sư phụ và nàng cũng khá dư giả. Cho dù bình thường hay giúp đỡ người khác tặng thuốc tốn kém không ít, với nếp sống thanh bần lạc đạo của hai sư đồ, số còn lại cũng đủ tiêu xài thoải mái trong nhiều năm. Nhưng đưa đồ đến, còn chu đáo đặt ở trước kho thì lại khác. Mùa đông trời lạnh, đi lại trong núi dù sao cũng bất tiện. Sư phụ ra ngoài vẫn chưa trở về, nàng mỗi ngày đã làm phiền các đạo trưởng không ít rồi, nếu mua sắm đồ ăn thức uống mà còn đi phiền bọn họ nữa thì có chút ngại. Hiện giờ có người giải quyết được vấn đề khó khăn này lại là vì Tư Dụ mà đến, cũng không ngại nhận lấy. Liền đem đồ đạc thu dọn xong, vẫn như thường lệ chăm sóc Tư Dụ. Vào tháng chạp năm hết Tết đến, gió lạnh tan đi, trong sơn cốc dần dần ấm lên. Lần này Thẩm lão đi xa cũng không biết là bị chuyện gì trì hoãn, sắp đến đêm giao thừa rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Thẩm Nhạc Dung tay chân nhanh nhẹn, mỗi ngày ngoài việc xem sách y bày biện dược liệu, vẫn vui vẻ chạy đi xem dược liệu nàng trồng, trở về thì dán đèn lồng trang trí nhà cửa, chờ đón năm mới vui vẻ. Tư Dụ nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, vết thương của hắn đã hồi phục được một chút. Tuy rằng không thể hành động tự do nhưng nhờ có bàn tay diệu kỳ của Thẩm Nhạc Dung băng bó, chỗ bị thương nghiêm trọng lại có ván gỗ cố định, chậm rãi di chuyển đã không thành vấn đề. Các đạo trưởng trước đó giúp khiêng hắn cũng cuối cùng không cần phải vất vả nữa, yên tâm trở về đạo quán, trong sân chỉ còn lại hắn và Thẩm Nhạc Dung hai người. Đã nằm cả tháng trời, thân thể hắn nhàn rỗi đến phát hoảng. Nếu là trước kia, vết thương chỉ cần hồi phục đến mức này, hắn đã có thể bớt đi nhiều kiêng kỵ, ra ngoài đi dạo không thành vấn đề. Nhưng hiện giờ hắn lại không thể, sợ bị Thẩm Nhạc Dung bắt gặp rồi trách mắng. Tư Dụ không sợ quỷ thần, không sợ sinh tử lại sợ chọc giận thiếu nữ, đổi lại là những lời dạy dỗ hung dữ. Rổ đậu tằm Thẩm Nhạc Dung bưng đến sáng nay đều đã bóc xong, hắn buồn chán nằm đó, hai tay đặt trên ngực, giả vờ hai kẻ địch gặp nhau, dùng 10 ngón tay đánh nhau. Ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, là nàng cố ý đổi giày đế mềm, kiễng chân bước tới, có lẽ là muốn lén xem hắn có ở trong phòng làm loạn hay không. Động tĩnh này đối với Tư Dụ mà nói thực sự quá trẻ con. Hắn khẽ mở mắt, 10 ngón tay thon dài vẫn bận rộn như cũ, mãi đến khi Thẩm Nhạc Dung ghé sát cửa lén nhìn vào trong một khắc kia, đột nhiên nhắm mắt dừng tay, giả như ngủ say. Thẩm Nhạc Dung còn tưởng rằng hắn thực sự đang ngủ, khá hài lòng mỉm cười, nhẹ tay nhẹ chân bước vào, muốn đem rổ đậu tằm đã bóc xong đi cất. Vừa nhấc rổ lên, vừa quay đầu lại đã thấy Tư Dụ tỉnh rồi. Bốn mắt chạm nhau, Thẩm Nhạc Dung có một thoáng ngẩn người. Bởi vì đôi mắt kia rất đẹp, giống như những ngôi sao điểm xuyết trên bầu trời đêm, thanh lãnh lại xa xôi, tôn lên vẻ tuấn tú của mày mắt giữa núi rừng băng tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ xa cách lạnh lùng khi mới gặp gỡ dần dần tan đi, sau những ngày đêm chung sống, hai người cũng dần dần quen thuộc. Lúc này sắc trời đã nhá nhem tối, trong phòng còn chưa thắp đèn, bên ngoài cũng vô cùng yên tĩnh, nàng không đề phòng rơi vào đáy mắt kia giống như hòn đá nhỏ ném vào lòng hồ tĩnh lặng, lặng lẽ gợn sóng lăn tăn. Thẩm Nhạc Dung theo bản năng rời mắt đi, đè nén nhịp tim rộn ràng trong lồng ưng. Ực, giả vờ như không có chuyện gì nói. Tỉnh rồi à? Tư Dụ nhướng mày, còn việc gì nữa không? Ăn uống sinh hoạt đều là việc vặt, những món ăn ngon đưa đến tận miệng, phía sau càng cần nhiều công sức. Không có người khác giúp đỡ, khi thiếu nữ bận không xuể, sẽ giao cho hắn một vài việc lặt vặt trong khả năng. Tư Dụ vốn là nhờ người ta chăm sóc, ngón tay thon dài linh hoạt làm việc tạp nham không hề qua loa, luôn luôn nghe lời răm rắp. Thẩm Nhạc Dung cũng không khách khí, sai bảo rất thành thạo. Nhưng lúc này, nàng lại không giao việc gì cả. Lát nữa ta phải đến đạo quán, xin chỉ giáo đạo trưởng một vài chuyện, chắc phải nửa đêm mới về. Cơm tối ta đã làm xong rồi, sẽ dùng lò than nhỏ hầm, trước khi đi sẽ mang qua là có thể ăn. Người cứ nằm yên đó, thay thuốc tối nay trước đã. Nàng vừa nói, vừa cầm rổ đậu tằm đã bóc vỏ ra cửa, đi lấy hộp thuốc. Gió đêm bên ngoài lạnh buốt, thổi tan sự rối loạn trong lòng. Nàng đi đến bên giếng, múc nước lạnh trong thùng gỗ rửa tay, lau khô giọt nước, lại dùng ngón tay lạnh lẽo vỗ nhẹ lên trán. Đợi tạp niệm trong đầu tan hết, mới xách hộp thuốc đi vào phòng, tránh cho buổi tối trở về muộn, thay thuốc sẽ bất tiện. Bước chân còn chưa bước vào, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên thân hình gầy guộc rắn chắc của thiếu niên sau khi cởi bỏ y phục, từ vai đến eo sau, thoáng vụt qua. Cùng với đôi mắt thanh lãnh tĩnh lặng hắn nhìn qua, đồng loạt hiện lên trong lòng. Bước chân Thẩm Nhạc Dung khựng lại một chút, vô cớ sinh ra chút phiền não. Cách chương.